Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, Dược Giới Việt Trọng Đại. Trên thực tế, rất nhiều đại tông môn ngay từ đầu phát ra sử, đều không thế nào hào quang, người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, đàng hoàng kiếm tài nguyên tu luyện. Làm sao có khả năng dựng lên một cái ngang dọc mấy cái đại thế giới siêu cấp tông môn? Chỉ là, trộm đào tới truyền thừa nhưng tuyên dương mình là chính thống. Đồng thời dùng rất nhiều biên tạo ra lịch sử đến che đậy. Tiếp theo lại bị người vạch trần. Vậy thì lúng túng, lúc này Thất Sát lão quái. Không thể nghi ngờ liền lúng túng cực điểm mà ni, nguyên lai các ngươi Đan Tâm Tông là như vậy làm. Dầu Tịnh Nguyệt Sa cười lạnh nói, trước bị Thất Sát lão quái bức hô hấp cũng không thông nhanh hơn. Hiện tại rốt cục được cơ hội phản kích, ngươi còn nói Dịch Vân truyền thừa là trộm các ngươi, quả thực không biết xấu hổ, các ngươi truyền thừa nên cho Dịch Vân mới lạ ở này an tĩnh trên quảng trường. Tịnh Nguyệt Sa thanh âm dễ dàng truyền khắp toàn trường, Thất Sát lão quái mặt đen như đáy nồi, ngươi một cái hoàng mao nha đầu. Ta Đan Tâm Tông lịch sử, há lại là ngươi có thể đánh giá, tuy rằng gốc gác đều bị vạch trần, nhưng Thất Sát lão quái vẫn là cắn răng nói, Hắc Thạch tiền bối nói không sai, có thể những thượng cổ kia truyền thừa, ai không đều chỉ là ở trong di tích chiếm được một số ít. Dịch Vân không cũng giống như vậy, dựa vào cái gì nói truyền thừa của hắn liền càng chính thống, các ngươi Đan Tâm Tông còn có thể. Bởi vì một khối trận pháp mảnh vỡ, đoán được dược thần đỉnh trên người Dịch Vân, nếu như các ngươi không phải xác định, Dịch Vân trên người truyền thừa không phải chuyện nhỏ, như thế nào lại làm to chuyện như vậy? Các ngươi đã chính mình cũng có chút phán đoán, cần gì phải biết rõ còn hỏi, Hắc Thạch lão nhân mấy câu nói. Đem Thất Sát chân quân nói không còn cách nào khác, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Dược thần cùng Cửu Lê Vu Quốc có như vậy ngọn nguồn. Cửu Lê Vu Quốc như vậy hoành thò một chân vào. Bọn họ đã định trước không thể mang đi Dịch Vân. Mắt thấy muốn gà bay trứng vỡ. Thất Sát chân quân có thể nào cam tâm. Dịch Vân, lão hủ trước cùng ngươi thương lượng sự tình. Ý của ngươi như thế nào? Hắc Thạch lão nhân căn bản không có đi quản Thất Sát chân quân. Đối với Dịch Vân đi ở. Thất Sát chân quân thái độ hắn căn bản không lưu ý. Dịch Vân khẽ mỉm cười. Chuyện như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn ôm quyền nói, vãn bối đồng ý tiến về phía trước. Chỉ là này Thiên Nam Phong hội sắp bắt đầu. Cùng vãn bối đồng hành các bằng hữu còn đang tham gia Thiên Nam Phong hội. Có thể không hơi hơi chờ đợi mấy ngày. Phía sau vãn bối có thể hay không cùng đồng hành bằng hữu cùng nhau đi tới Cửu Lê Vu Quốc. Dịch Vân lo lắng cho mình cùng Hắc Thạch lão nhân vừa đi. Đan Tâm Tông sẽ gây bất lợi cho Tịnh Nguyệt Đào. Hắc Thạch lão nhân gật đầu. Không gì không thể, từ dược thần tiền bối ly khai. Đã không biết trải qua bao nhiêu năm, mấy ngày nay không coi vào đâu. Lão hủ sẽ để Hắc Thành ngưng lại trên bầu trời Vân Trạch Thành. Dịch Vân tiểu hữu nếu là có hứng thú, có thể cùng lão hủ đồng thời tiến nhập Hắc Thành, ở Hắc Thành bên trong quan sát lần này Thiên Nam Phong hội luận võ, nghe xong Hắc Thạch lão nhân. Lời, ở đây các đại thế lực nhân tâm bên trong cũng không biết là tư vị gì. Dịch Vân thực sự là tìm vận may. Bọn họ vốn tưởng rằng Dịch Vân chắc chắn phải chết, nhưng không nghĩ vào lúc này, hắn nhưng nhận được Cửu Lê Vu Quốc mới. Hơn nữa còn có thể theo Hắc Thạch lão nhân đồng thời bước vào Cửu Lê Vu Quốc. Trong này không biết có bao nhiêu cơ duyên, cảm tạ tiền bối mời. Vãn bối ở phía dưới quảng trường là tốt rồi, Dịch Vân nói như vậy. Hắc Thạch lão nhân gật gật đầu, hắn đang muốn Hắc Thành. Đúng lúc này, Thất Sát chân quân đột nhiên mở miệng nói. Chờ chút, hả, Hắc Thạch lão nhân nhìn về phía Thất Sát chân quân. Hắc Thạch tiền bối, ta muốn hỏi cái vấn đề, năm đó dược thần tiền bối ở lại Cửu Lê Vu Quốc đồ vật, có hay không cùng luyện đan có quan hệ? Hắc Thạch lão nhân hơi do dự, vẫn là gật đầu. Thất Sát chân quân hít sâu một hơi, trong đôi mắt ánh sáng lấp lóe, Hắc Thạch tiền bối nói ta Đan Tâm Tông truyền thừa đến từ chính Phượng Ca di tích. Ta không lời nào để nói, nhưng mà Hắc Thạch tiền bối hẳn phải biết, Phượng Ca di tích truyền thừa, chẳng qua là ta Đan Tâm Tông đông đảo trong truyền thừa một phần. Ta Đan Tâm Tông lập phái 38 triệu năm, khi tiến vào Phượng Ca di tích trước, thì có phong phú tích lũy, mà Phượng Ca di tích phía sau, ta Đan Tâm Tông đồng dạng hấp thu các loại các dạng thượng cổ truyền thừa. Đồng thời này ngàn vạn năm đến, ta Đan Tâm Tông anh kiệt xuất hiện lớp lớp, những người này hẳn là kỳ tài ngút trời, mỗi người đối với dược đạo đều có khắc sâu nhận thức. Hắc Thạch tiền bối nếu như nói ta Đan Tâm Tông không bằng Dược Thần tiền bối. Ta nhận, nhưng là nếu như nói ta Đan Tâm Tông mấy ngàn vạn năm tích lũy còn không bằng Dịch Vân một cái. Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, ta không phục, Thất Sát chân quân âm thanh leng keng mạnh mẽ, hơn nữa nói có lý, thắng được rất nhiều người tán đồng, Đan Tâm Tông nổi danh ở ngoài, làm sao có khả năng không sánh bằng Dịch Vân. Hắc Thạch lão nhân nhàn nhạt nhìn Thất Sát một chút, Dược Thần tiền bối lưu lại đồ vật, không phải dựa vào gốc gác là có thể bù đắp, ta tuy rằng mời Dịch Vân tiểu hữu đi vào nhìn qua. Nhưng đối với Dịch Vân tiểu hữu có hay không có thể đem hoàn thành, cũng không báo hy vọng, nếu như ngươi cố ý muốn tham gia, ta cũng sẽ không ngăn cản, Hắc Thạch lão nhân nói xong. Xoay người tung bay mà đi, kỳ thực hắn cũng tán thành Thất Sát chân quân nói một điểm. Dịch Vân dù sao tư lịch quá nông, tuy rằng Dược Thần truyền thừa được, hắn có thể học được cần phải cũng không nhiều. Nếu có Đan Tâm Tông đan đạo cao thủ gia nhập, có lẽ sẽ để Dịch Vân được một ít dẫn dắt, Thiên Nam Phong hội gây nên Cửu Lê Vu Quốc tham gia. Hoàn toàn là mọi người bất ngờ sự tình, đặc biệt là trong lúc sự tình dính đến bù đắp Dược Thần còn sót lại đồ vật thời gian. Càng là để người kích động không thôi, cho tới nguyên bản Thiên Nam Phong hội luận võ, đều để người không có quá nhiều hứng thú chú ý, thời gian mấy ngày. Tin tức này truyền khắp toàn bộ Thiên Nam đại thế giới. Thậm chí ngay cả liền nhau đại thế giới, đều có dược đạo thánh thủ đến đây, nghĩ muốn tìm tòi dược thần bí mật của truyền thừa. Mọi người đều biết, dược thần còn sót lại đồ vật, đối với Cửu Lê Vu Quốc tất nhiên vô cùng trọng yếu. Bọn họ không khỏi hiếu kỳ, cái kia đến cùng sẽ là cái gì? 3 ngày sau, Tịnh Nguyệt Sa ở Thiên Nam Phong hội luận võ trong buổi họp lấy được thành tích đi ra. Tịnh Nguyệt Sa phi thường nghiêm túc, thành tích cuối cùng cũng vô cùng không sai. Nàng bước vào trận chung kết, chiếm được người thứ 20 thành tích, có thể ở mấy đại thế giới liên hợp cử hành thiên tài thi đấu lên đến cái hạng này. Đã đủ để kiêu ngạo, Tịnh Nguyệt đảo chủ đối với đồ đệ đạt được cái thành tích này, cũng là vô cùng hài lòng. Theo luận võ sẽ kết thúc, Dịch Vân cùng Hắc Thạch lão nhân thời gian ước định cũng đến rồi. Mà lúc này Vân Trạch Thành, các lộ cao thủ không giảm mà lại tăng, đi trên đường, hết sức dễ dàng nhìn thấy một ít luyện đan sư cùng dược đồng. Mấy ngày kế tiếp, Vân Trạch Thành các đại đan phường đều buôn bán chạy bạo nổ. Dược thần danh tự này, thực sự sức ảnh hưởng quá lớn. Dù cho võ giả bình thường đã đem chi lãng quên, nhưng là ở các đại lịch sử đã lâu đan dược trong tông môn. Dược thần giống như là thần linh như thế tồn tại, có thể chứng kiến dược thần truyền thừa, là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình, đối với càng ngày càng nhiều đan sư tràn vào Vân Trạch Thành. Hắc Thạch lão nhân chỉ là yên lặng nhìn, vẫn chưa ngăn cản, kỳ thực thượng cổ Cửu Lê, cũng từng rộng rãi tụ thiên hạ đan sư. Thử xong thành dược thần lưu lại di vật, ngay lúc đó chẳng diện, thậm chí so với hiện tại cũng chỉ có hơn chứ không kê monster chỉ là thời gian quá xa xưa. Cái kia việc trọng đại đã bị lịch sử quên lãng. Hết chương.